Tương vong giang hồ, chương 2, chương 1-2, gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thiên quả thực không chết đương nhiên không phải là bởi vì hắn hồng phúc tề thiên. Khoảnh khắc kê nhảy xuống, hắn đã đem viên thuốc trong miệng phun ra, mau chóng bắt lấy cành cây gần mình nhất để giảm tốc độ. Làm gãy không biết bao nhiêu nhánh cây, cuối cùng cũng dừng lại không tiếp tục rơi xuống. Giờ phút này toàn bộ thân thể hắn chỉ dựa vào tay phải treo ở không trung, trong tay nhánh cây thoạt nhìn thật sự yếu ớt, tựa hồ cũng không duy trì được bao lâu. Mộ Dung Thiên cắn răng, ngực bắt đầu đau nhức, hắn đánh giá là xương cốt bị gãy. Thuốc viên kia vào miệng liền tan, tuy là phun ra rất mau, cũng nuốt ít nhất non nửa viên vào bụng, chân khí đã bắt đầu tán loạn, thân thể đã từng nhẹ như yến, giờ phút này lại nặng nề như một ngọn núi, mới vừa nhảy xuống huyền nhai lại có vẻ như vậy xa xôi không thể với tới. Hắn vốn dĩ muốn đợi mọi người trên núi giải tán sẽ bò lên lại, lại kinh hoàng phát giác việc duy nhất chính mình có thể làm bất quá là duy trì hiện trạng. Hắn bắt đầu điều tức ý đồ đem chân khí đang chạy loạn trong cơ thể tập trung lên trên cầu có thể chống đỡ đến càng lâu, thân thể càng nặng, tựa hồ là bao cát nặng trĩu treo ở trên cánh tay, làm cho xương cốt đều đau đến xé ra. Hồn hồn trầm trầm cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, lại có lẽ là một ngày đêm, cũng có thể chỉ là một nén hương mà thôi, hắn nghe được phía sau có người cười cười. Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau a, đó là giọng nói của một nam tử thiếu niên. Phía sau không phải huyền nhai sao, như thế nào sẽ có người? Mặc kệ như thế nào, có người đó là được cứu rồi. Hắn một trận vui sướng, ngay sau đó lâm vào hôn mê. Lúc Mộ Dung Thiên mở mắt ra, nhìn thấy chính là một khung giường gỗ đỏ được điêu khắc tinh xảo xinh đẹp với tấm lụa mỏng màu trắng được treo trên đó. Một mực ôn nhu kiều diễm, so với cảnh chết chóc trước đó cơ hồ đều là cảnh tượng trong mơ. Hắn nhắm mắt lại, thở dài. Ngươi tỉnh, Mộ Dung Thiên đột nhiên trợn mắt. Quay đầu, một thiếu nữ tướng mạo nhu mỹ ngồi ở mép giường, tóc búi hai bên, tựa hồ là nha hoàn, nhưng quần áo lại hoa lệ. Tiểu thư, Mộ Dung Thiên ngồi dậy tự nghĩ nữ quyến trước mặt chính mình cư nhiên còn nhắm mắt buồn ngủ, có chút xấu hổ, đồng thời lại có vài phần nghi hoặc trước khi hôn mê rõ ràng nghe được người tới là một nam tử thanh âm kia. Còn giống như đã từng quen biết, trong chốc lát lại nghĩ không ra. Người nghỉ ngơi đi, một hồi ta cho người mang chút cháo tới. Thiếu nữ cong mắt cười, rất là thiên chân. Kêu ta tiểu ngư đi, là chủ nhân nhà ta cứu ngươi. Chủ nhân nhà ngươi, không biết là vị nào, có thể mang ta gặp mặt cảm ơn hay không? Mộ Dung Thiên nói liền muốn xuống giường, lại là tay chân vô lực suy sụp ngã xuống bục giường. Thiếu nữ hãi nhảy dựng, vội vàng duỗi tay tới đỡ. Thân mình ngươi còn chưa có tốt, trước nghỉ mấy ngày đi, chủ nhân nhà ta ra ngoài chưa về, ra ngoài cũng đến đi nửa tháng rồi, trước khi đi phân phó mọi người hầu hạ thiên thiếu gia chu đáo. Mộ Dung Thiên cả kinh. Các ngươi sao biết ta? Chấm, ai không biết, thiếu niên trang chủ triển vọng của Mộ Dung Kiếm Trang, trên giang hồ anh tuấn tiêu sái nhất thiếu niên lang a, tiểu ngư nói trên mặt cư nhiên có chút đỏ. Mộ Dung Thiên nguyên bản diện mạo tuấn lãng, khi hành tẩu giang hồ rất nhiều nữ tử ái mộ cũng biết giang hồ có vài người từng gọi chính mình. Phan lang Mộ Dung, gocchuyenaudio.com. Nhưng bị khen trực diện như vậy, đối phương lại là một thiếu nữ ở tại khuê phòng, lại là lần đầu tiên, nghe cơ nhiên có chút xấu hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu ngư nhấp miệng cười cười, Mộ Dung Thiên thấy nàng hồn nhiên không thèm để ý, lúc này mới an tâm chút. Ngầm vận khí xuống, trong đan điền không hề phản ứng, hoàn toàn không có cảm giác ấm áp giống ngày thường, Mộ Dung Thiên không khỏi cả kinh. Ta, lời còn chưa dứt lại đột nhiên im miệng. Hắn từ nhỏ hành sự cẩn thận, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, vừa mới vốn định nói ta công lực như thế nào hoàn toàn không có trước khi nói ra lại nghĩ đến đối phương còn không biết chi tiết trong thời gian ngắn trăm triệu lần không thể làm gì ngoài từ bỏ. Thiếu nữ tiểu ngư kia lại nói, đúng vậy chủ nhân nói người uống tán công đan tuy rằng chỉ uống nửa viên, trong vòng mấy tháng công lực sẽ không có, đợi tìm chút linh dược tới uống, có lẽ có thể hữu dụng. Mộ Dung Thiên rất kỳ quái, tán công đan được chế ra bởi tổ tiên nhà Mộ Dung của hắn truyền lại, sau khi dùng một viên công lực hoàn toàn biến mất, dù cho có uống linh chi ngàn năm, tuyết liên vạn năm, cũng vô pháp tụ lại chân khí, người chế dược lực quá mức bá đạo, Mộ Dung gia cũng không truyền lại, người trên giang hồ biết đến ít ỏi không có mấy người. Chủ nhân này chẳng những biết còn có thể chẩn bệnh chính mình chỉ ăn nửa viên, đây chính là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là kẻ thù trộm phương thuốc, nhưng nếu là kẻ thù thì không cần cứu chính mình. Chẳng lẽ là thân thích lại không từng nghe người ta nhắc tới a, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai, cùng Mộ Dung gia có quan hệ gì? Mộ Dung Thiên ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ lung tung không ngừng. Can hệ khẳng định là không có, không, có lẽ nên nói có chút. Tiểu ngư cười hì hì tựa như không thấy sắc mặt hắn tràn đầy đề phòng. Vẫn là chờ gặp mặt chính ngươi hỏi đi, mấy ngày kế tiếp Mộ Dung Thiên lại sống quá nhàn nhã tự tại. Xương lồng ngực hắn đã bị gãy, khi tỉnh dậy đã được nối lại, nhưng tục ngữ nói thương gân động cốt 100 ngày, hơn nữa công lực hoàn toàn biến mất, cho dù hắn nóng vội muốn đi trả thù như thế nào, cũng có thể minh bạch này chỉ là không biết tự lượng sức mình. Hắn vốn dĩ là cái người thông minh, hơi cân nhắc một chút, liền an tâm dưỡng thương chờ thương thế tốt lên. Tiểu Ngư mỗi ngày lui tới mấy lần, đưa cơm đưa dược, thỉnh thoảng còn có thể mang mấy quyển thư tới cho Mộ Dung Thiên lật xem giải buồn. Nữ hài này tuy chỉ là một nha hoàn, lại nói năng bất phàm, thường xuyên nói chuyện cùng Mộ Dung Thiên, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, ngày nọ giận dỗi cư nhiên đòi Mộ Dung Thiên đánh cờ mù. Bịt mắt đánh cờ tuy rằng cuối cùng thua hơn 10 quân, nhưng ấn tượng này đã làm người kinh hãi, Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói, nô bộc đã như vậy, chủ nhân này lại nên là phong thái như thế nào, không khỏi mê mẩn. Ở được 10 ngày, dù cho ngoài cửa sổ bích thủy liên liên, hoa thơm chim hót, Mộ Dung Thiên cũng rốt cuộc buồn. Hắn sau 15 tuổi hành tẩu giang hồ còn chưa bao giờ như thế nhàn nhã ở một gian trong phòng ngốc quá thời gian dài như vậy. May mắn một ngày này, Tiểu Ngư đến mang lời nhắn, chủ nhân đi xa đã trở lại, nói là sau cơm chiều muốn tới nhìn hắn. Mộ Dung Thiên đại hỉ, phảng phất như người tới là chi kỷ đã lâu. Ăn qua cơm chiều, Mộ Dung Thiên pha một bình trà ngon, thay đổi xiêm y, chờ người nọ tới. Góc truyện audio.com. Lúc này đúng là lúc mặt trời lặn về phía tây, chim mỏi về tổ, ảnh đỏ mặt trời chiếu vào trong phòng, tuy rằng màu sắc rực rỡ, lại là nói không nên lời thương cảm, Mộ Dung Thiên ngồi cứ nhiên có chút tịch liêu, tùy tay ở trên đàn lướt vài cái, cũng là một âm thanh trống rỗng. Thình lình nghe một giọng nam trầm thấp ở ngoài phòng nói. Mộ Dung công tử thiếu niên đắc ý, trong tiếng đàn nghe ra thật sự không cam lòng. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu chỉ thấy ngoài cửa đứng một nam tử cao lớn, ánh hoàng hôn chiếu sau lưng, lại thấy không rõ khuôn mặt. Tiên sinh mọi chuyện diệu tính, tại hạ hận không thể được là chi kỳ a. Mộ Dung Thiên mỉm cười đứng dậy, bước đi tới. Nam tử bước vào, ánh nến chiếu đến trên mặt hắn, mắt phượng hơi nhướng lên, môi hồng răng trắng, một đầu thanh phát dùng từ kim buộc lại, quần áo tuy rằng bình thường lại cắt may cực vừa người, hiện ra hắn tiêu sái thon dài, một thân quý khí. Đây vốn dĩ là một nam tử thật xinh đẹp nhưng, Mộ Dung Thiên lại ngây dại. Như thế nào là ngươi? Chẳng lẽ, ngươi là chủ nhân nơi này? Người tới nhướng mày, nghênh ngang cười. Không phải là ta sao, cách trương.